vị lang quân này nói không sai. Chỉ là, ném thẻ, bắn cung bình thường có lẽ các vị đây đều đã chơi quá nhiều rồi. Giờ chắc cũng chán ngán. Tại hạ có đề nghị, không bằng chúng ta thử trò mới. Nghe nói dân tình Bắc Cương hung hãn, thường lệnh cho nô lệ đội vật lên đầu rồi lấy đó làm bia ngắm. Phong Cẩn nghe xong liền túm chặt lấy ống tay áo, giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo. Ô, dù sao cũng chỉ là trò đùa giết thời gian mà thôi. Hay là chúng ta chơi thử xem. Cách chương.